Cửu Dương con đi nói với Lục Áp và Nhân Tôn chuẩn bị đi 3 ngày sau chúng ta đi cương vực tứ đại bộ châu. Đế Tuấn nhìn Cửu Dương trầm giọng nói. Vâng phụ thân, Cửu Dương trầm giọng nói một tiếng rồi quay người bước ra ngoài đi tìm Lục Áp và Nhân Tôn. Cách chương.